Tuyệt thế dược thần, chương 171, Hắc Nha chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người là, làm sao, Phương Diêu Giang nằm thoi thóp trên đất vẫn không dám tin chuyện vừa mới xảy ra. Diệp Viễn vô tội nhìn Phương Diêu Giang cười nói. Người nói cái này sao? Vừa nói, Diệp Viễn đơn thủ dẫn khí tịnh đàn hỏa liên lần nữa phát ra bản nguyên tinh hỏa. Nhưng bản nguyên tinh hỏa này cũng không có ý tấn công Diệp Viễn, ngược lại vây quanh bên người Diệp Viễn, giống như là đang lấy lòng hắn, hướng về hắn cầu xin tha cho một mạng. Phương Diêu Giang không thể cử động nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này, con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Tên tiểu tử này, vốn là luôn luôn giả bộ. Phương Diêu Giang giờ mới hiểu rõ được Diệp Viễn không phải là đang giúp hắn thu phục nguyên hỏa, mà căn bản chính là đào hố để hắn tự nhảy vào. Hơn nữa, hắn còn cao hứng mà nhảy xuống. Nhưng, làm sao có thể chứ? Đây chính là nguyên hỏa cấp 4 mà. Nếu hóa hải cảnh cường giả đến thu phục nó cũng là trong lòng run sợ cẩn thận từng ly từng tí. Coi như tên tiểu tử này ra đời có thế gia tộc nhưng là ấn quyết của khống hỏa cao minh, lấy thực lực của tên tiểu tử này mà nói cũng không thể nào khiến tịnh đàn thánh hỏa trở nên như vậy được. Tịnh đàn thánh hỏa này, lại hình như rất giống là đang sợ tên tiểu tử kia. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Phốc, Phương Diêu Giang cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu. Hắn một thân nám đen nằm trên dòng máu tươi đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng thê thảm. Phương Diêu Giang ta cả đời đều hại người, không ngờ đến cuối cùng lại bị một tên tiểu tử hại, thật đúng là báo ứng mà. Phương Diêu Giang trong lòng kêu than nói. Phương Diêu Giang trong đám thợ săn yêu thú vô cùng khiêm tốn, sơn thủy bất hiền, nhưng hắn một tay che giấu công phu quả thật đã hại không ít đồng đạo. Cũng chính bởi vì hại người, Phương Diêu Giang tích lũy tài sản vô cùng to lớn, mới dựa vào những thứ này đột phá ngưng tinh cảnh còn trở thành một đại đan sư. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay hắn vốn chuẩn bị hại Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn hại lại một màn như thế. Mà lần này, lại chính là cái mạng của hắn. Diệp Viễn không để ý tới Phương Diêu Giang nữa, mà chuẩn bị thu phục tịnh đàn hỏa liên. Lấy trình độ đan đạo của Diệp Viễn tự nhiên có thể đoán được thương thế của Phương Diêu Giang, hắn đã không còn năng lực uy hiếp nữa rồi. Bởi vì Phương Diêu Giang, thời gian đã bị tiêu hao quá nhiều, Diệp Viễn buộc phải dùng thời gian luyện hóa tịnh đàn hỏa liên, tránh đêm dài lắm mộng. Hai tay Diệp Viễn như ảo ảnh nhấn pháp quyết, trong nháy mắt bản nguyên tinh hỏa lại lần nữa bị Diệp Viễn vây chặn. Nhưng mà lần này, tâm trạng của Diệp Viễn một chút thống khổ cũng không có, ngược lại còn tỏ ra thành thạo. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, Phương Diêu Giang vẫn bị tức mà hộc máu lần nữa. Tịnh đàn thánh hỏa bị Diệp Viễn vây quanh, phát ra âm thanh. Chít chít, giống như là đang van xin Diệp Viễn bỏ qua cho nó. Diệp Viễn cười nói, không cần như thế, đi theo ta tương lai ngươi sẽ danh chấn cửu thiên. Cho dù ngươi ở lại đây, kết quả cũng sẽ bị người khác thu phục. Thay vì trở thành nô lệ của những tên ngốc kia, chi bằng đi theo ta. Có lẽ sau này có một ngày, ngươi chẳng những có thể đạt được tự do cho bản thân còn sẽ trở nên cường đại hơn. Cơ hồ như nghe hiểu được lời nói của Diệp Viễn, tịnh đàn hỏa liên tự nhiên không dãy dụa nữa, tùy ý để Diệp Viễn vây ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh này chẳng qua liền nhàn nhạt cười, bắt đầu luyện hóa tịnh đàn hỏa liên. Tịnh đàn hỏa liên này chính là thiên địa linh vật, đương nhiên có thể cảm nhận được Diệp Viễn với người khác không giống nhau. Diệp Viễn tuy rằng thực lực không mạnh nhưng tịnh đàn hỏa liên lại có thể cảm nhận được linh hồn cường đại sâu bên trong Diệp Viễn. Hơn nữa từ trong thần hồn của Diệp Viễn, nó còn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại hồi hộp trong tim nó. Vì vậy, bản năng cũng nói với nó, khuất phục Diệp Viễn là sự lựa chọn tốt nhất. Đáy cốc trận chiến của Hắc Nha lão nhân cùng với Kim Kiếm Điêu cũng đã đến giai đoạn ác liệt. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Bảo vật sâu trong hang động đã biến động không ổn định rồi. Chẳng lẽ, có người lẻn vào? Hắc Nha lão nhân khẽ cắn răng oán hận nói. Dám chặn hang của Hắc Nha ta thật là chán sống rồi. Nói xong, Hắc Nha tay cầm quyền trượng, hai tay vẫy một cách, nguyên lực của cả đáy cốc đều bị khuấy động loạn lên. Quyền trượng trong tay Hắc Nha phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, hơn nữa theo nguyên lực càng tụ càng nhiều, quyền trượng của Hắc Nha biến đổi càng kinh khủng hơn. Tên xúc sinh lông lá nhà ngươi, lại dám phá hoại chuyện tốt của ta, nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Tiếp nguyên khí chiêu này của ta, đi chết đi. Hắc Nha phẫn nộ quát. Hắc Nha bây giờ cực kỳ giận dữ, cơ nhiên lại có người dưới mí mắt của hắn mà tiến vào cướp đoạt chí bảo vốn thuộc về hắn. Nha hắn, chuyện này làm sao hắn có thể không nổi giận chứ? Trong lòng Hắc Nha, chí bảo của Liên Nguyệt Hạp Cốc đản sinh, sớm đã là của hắn rồi, quyết không cho phép người khác động vào. Mà bây giờ thật sự lại có người dám vốt sâu hắn, thật sự là chán sống rồi. Nguyên khí địa truyền đến một chuyển động vô cùng mạnh mẽ, cảm giác như muốn hóa mọi thứ thành hư vô. Kim kiếm điêu cũng đồng là cấp 4, hơn nữa lại là chủ nhân của Liên Nguyệt Hạp Cốc, cách nghĩ kỳ thật cùng Hắc Nha cũng không sai biệt lắm, lúc này đương nhiên cũng không chịu thoái lui. Chỉ thấy nó há miệng một cái, một đạo ánh sáng nguyên lực cực mạnh bắn ra. Trong chớp mắt hai đạo công kích cường đại đụng thẳng vào nhau. Ầm, toàn bộ đáy cốc trong nháy mắt đá bay tán lạn, khu vực trung gian giữa Hắc Nha cùng Kim Kiếm Điêu cơ hồ bị san thành bình địa. Một đạo tiếng chim hót của sơn cốc vang lên, Kim Kiếm Điêu cơ nhiên cũng bay đi. Lại là Hắc Nha lão nhân cao hơn một bậc, xem ra mấy năm nay, Hắc Nha lão nhân cũng có không ít kỳ ngộ. Thực lực dĩ nhiên lại cường đại đến mức như thế. Phải, dưới tình huống bình thường này, yêu thú cấp 1 sơ kỳ là muốn so với hóa hải tầng 1 cường đại võ giả, nhưng Hắc Nha lại có thể áp đảo được Kim Kiếm Điêu, thật là đáng sợ mà. Trận tỷ thí giữa yêu thú cấp 4 cùng hóa hải quả nhiên là kinh thiên động địa. Cùng ngưng tinh cảnh võ giả hoàn toàn là không cùng đẳng cấp. Có không ít người hiểu chuyện đứng xa xa vây xem trận chiến này, nhìn thấy Hắc Nha tự nhiên đuổi đánh được Kim Kiếm Điêu, không khỏi kinh sợ, càng mất đi ý muốn chiếm tiện nghi. Tuy rằng đuổi được Kim Kiếm Điêu, Hắc Nha cũng không dễ chịu. Quần áo trên người hắn đã rách tan tành, cũng chịu nội thương không hề nhẹ. Có điều đối với chí bảo này mà nói thì chút thương thế này có tính là gì chứ? Hắc Nha cũng không muốn đại chiến một trận này, cuối cùng lại vì người khác mà làm hỷ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn điều tức chốc lát một đầu chui vào hang động, lấy tốc độ nhanh nhất muốn đào lòng đất lao đi. Mà lúc này, Diệp Viễn luyện hóa cũng đã đến hồi cuối cùng. Hắn toàn lực vận chuyển Hỏa Nguyên Chân Kinh, mặc dù so với Phương Diêu Giang thấp hơn một cảnh giới, tốc độ lại nhanh gấp mấy lần. Nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt tức giận của Phương Diêu Giang đã biến thành ai oán. Đây căn bản vốn là không cùng đẳng cấp mà, không mang theo ngươi, như vậy là giả heo ăn lão hổ đấy. Sớm biết tên tiểu tử này mạnh như vậy, tà môn như vậy, ta trực tiếp rút lui không phải là được rồi sao? Phương Diêu Giang bây giờ đã hối hận rồi, thật là khóc không ra nước mắt mà. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, rất nhanh chóng hướng lại gần phía bên này. Phương Diêu Giang toát mồ hôi, xem ra bên ngoài đã phân thắng bại rồi, chỉ không biết là Hắc Nha lão nhân hay là Kim Kiếm Điêu. Có điều, hình như kết quả đều giống nhau. Ánh mắt của Phương Diêu Giang không tự chủ liếc nhìn về hướng Diệp Viễn, ánh mặt lộ ra ý giễu cợt sâu sắc. Tiểu tử, người ám toán lão tử, kết quả lại không phải là cái chết. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể từ trên tay của hóa hải cảnh mà chạy thoát được. Cách chương.